tuệ sinh diệt. Trên đường tu tập, bạn phát triển sự hiểu biết về danh sắc, tức tuệ phân biệt danh sắc, tương quan nhân quả hay tuệ phân biệt nhân quả, và vô thường, khổ và vô ngã hay tuệ thấu đạt. Minh sắc tuệ bắt đầu hình thành khi bạn thấy sự sinh diệt của các hiện tượng tâm và vật chất. Bạn hiểu được đặc tính vô thường, và theo đó bạn hiểu đặc tính khổ và vô ngã. Tuệ phân biệt danh sắc giúp bạn bỏ tà kiến về bản ngã, tiểu hồn. Phân biệt về danh sắc là thiện pháp. Tà kiến về bản ngã linh hồn là bất thiện pháp. Khi thiện pháp có mặt thì bất thiện pháp vắng bóng. Tuệ phân biệt nhân quả giúp bạn không còn hoài nghi. Bạn bỏ tà kiến cho rằng không có nhân quả. Do chính cá nhân thấy được tương quan nhân quả trong các hiện tượng tâm và vật chất, bạn tin rằng tương quan nhân quả này cũng có trong các hiện tượng xảy ra trong quá khứ và tương lai. Bạn cũng có sự phân biệt được đâu là nhân tốt, nhân xấu và quả tốt, quả xấu. Hiểu biết đúng đắn về nhân quả là thiện pháp, khắc phục được bất thiện pháp là tà kiến, tin rằng không có nhân, không có quả. Khi hiểu được nhân quả, bạn không còn phân vân, hoài nghi. Phản ngữ Sammoha có nghĩa phân vân, hoài nghi, hay có nghĩa không hiểu biết sự thật và hiểu biết sai. Chỉ đến khi bạn có được loại hiểu biết xuyên thấu, thấy sự vật như là Yathabhuta Jnana, mới phá tan được sự phân vân, hoài nghi. Vì thấy vô thường nên bỏ tà kiến thường còn, thấy được khổ nên bỏ tà kiến cho là hạnh phúc, và thấy tính chất không kiểm soát, không làm chủ nơi các hiện tượng tâm và vật chất, nên bỏ tà kiến cho rằng có linh hồn chủ động trong sự thấy, nghe, ngửi, ăn hoặc xúc chạm. Hiểu biết đúng đắn vô thường, khổ và vô ngã là thiện pháp, khắc phục được bất thiện pháp là tà kiến, tin vào thường còn, hạnh phúc và ngã. Làm sao có được thiện pháp? Bạn cần phải hướng tâm đến đề mục, bằng nỗ lực tinh cần, giữ tâm đối diện được đề mục và chìm sâu vào đề mục, thiết lập chánh niệm và hình thành chánh định. Chánh niệm và chánh định phát triển sẽ giúp hiểu được bản chất thực sự của đề mục. Bạn có chánh kiến hay thiện pháp, khắc phục tà kiến hay bất thiện pháp. Bạn phải có tinh tấn trong sự tu tập mới chống lại được bất thiện pháp. Bạn phải vận dụng hiệu quả hai yếu tố tinh tấn và tầm trong khi quan sát phòng, xẹp hay bất kỳ đề mục nào khác. Bạn phải luôn luôn giữ chánh niệm. Khi vận dụng thành công hai yếu tố tinh tấn và tầm, chánh niệm và chánh định sẽ tự nhiên phát triển. Khi chánh niệm và chánh định phát triển, bạn sẽ thấy được bản chất của sự vật. Khi thấy được sự sinh diệt mau lẹ của các hiện tượng tâm và vật chất, bạn tiến sang tuệ sinh diệt, Udayabhaya Jnana. Chúng ta hãy bàn về tuệ giác này qua hai phương diện, pháp học và pháp hành. Trong tuệ giác này, bạn chỉ thấy giai đoạn đầu và cuối của đề mục, mà không thấy giai đoạn giữa. Vì vậy, bạn chứng kiến đề mục sinh diệt một cách mau lẹ. Bạn thấy rõ ràng các hiện tượng tâm và vật chất sinh diệt mau lẹ, nối tiếp nhau như một luồng trôi chảy không ngừng sinh diệt. Chánh niệm trở nên mạnh mẽ và liên tục. Do thấy các hiện tượng sinh diệt tiếp nối nhau, hiện tượng này sinh diệt, hiện tượng mới kế tiếp cũng sinh diệt, và các hiện tượng khác nối tiếp nhau sinh diệt. Bạn buông bỏ đoạn kiến, tà kiến, cho rằng chết là hết. Cũng do thấy sự sinh diệt không thường còn, bạn buông bỏ thường kiến, loại tà kiến cho rằng có tiểu hồn, vĩnh cửu, thường hằng. Người tin có tiểu hồn thực hành yoga để làm cho hồn trong sạch, để có thể cuối cùng hợp nhất với đại hồn. Ở giai đoạn này, bạn có khả năng ghi nhận rất bén nhạy, ngay cả đề mục hết sức vi tế, bạn cũng chánh niệm được đề mục. Khi chứng kiến các hiện tượng vật chất liên tục sinh diệt mau lẹ, bạn ngạc nhiên trước kinh nghiệm mới. Chưa bao giờ bạn thấy sự sinh diệt quá mau lẹ như vậy. bạn tin tưởng và quả quyết rằng đây đúng là chánh pháp, đúng là một pháp hành chân chánh. Bạn thiết lập được đức tin vững chắc nơi giáo pháp. Lúc này bạn không còn cảm thấy đau nhức, khó chịu. Chánh niệm trở nên dễ dàng và liên tục, không cần chút cố gắng nào. Trước đây bạn luôn cố gắng tinh tấn để ghi nhận đề mục. Bây giờ, do tinh tấn quân bình, nên bạn ghi nhận được đề mục một cách thoải mái. Chánh niệm và chánh định trở nên mạnh mẽ. Bạn có khả năng niệm ngay lập tức khi đề mục xuất hiện và không bao giờ bỏ sót đề mục nào. Đây là loại chánh niệm mang phẩm tính gắn chặt, supaditthasati, khác hẳn phẩm tính cùng thời của loại chánh niệm thông thường, do đó tạo nên định lực samadhi bala vô cùng mạnh mẽ. Do thực hành cẩn trọng và tinh cần, bạn kinh nghiệm được hương vị pháp bảo. Bạn cảm thấy hổ thẹn và sợ hãi mất chánh niệm. Hai tâm sở, hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, phát huy mạnh mẽ trong giai đoạn này. Với kết quả tu tập hiện tại, nếu bạn tiếp tục tinh tấn thực hành, chắc chắn bạn sẽ thực chứng đạo quả ngay trong kiếp sống này. Trong tuệ sinh diệt, tính lực phát triển mạnh mẽ. Khi chứng nghiệm được sự sinh diệt mau lẹ, bạn chấp nhận và quả quyết rằng đây đúng thực là chánh pháp. Nếu chưa hiểu sự thật, bạn không thể có sự quả quyết như vậy. Tin tưởng, chấp nhận và quả quyết là các phẩm tính của đức tin. Đặc tính của đức tin là đem lại sự trong sáng cho tâm, không bị ảnh hưởng bởi năm loại chướng ngại tâm như ái dục, sân hận, giả dự buồn ngủ, bất an dao động và hoài nghi. Có thể so sánh tác dụng của đức tin làm cho tâm trong sáng với phèn có tác dụng làm cho nước đục trở nên trong. Ở các tuệ giác trước đây, tâm thường bị vẩn đục do ảnh hưởng bởi năm chướng ngại tâm, nhưng đến tuệ sinh diệt, đức tin làm cho tâm trở nên trong sáng vì vắng bóng phiền não. Không còn hoài nghi vì chính bạn thấy bản chất sinh diệt của hiện tượng một cách biện biệt và sâu sắc. Những người khác không thực chứng sự thật như bạn thường thắc mắc, đây là gì, đó là chi, hai phê phán, tại sao thế này, tại sao thế kia, vân vân. Đây là thiền sinh thuộc loại hoài nghi phân vân. Thiền sinh tự cho mình thông minh, giỏi phân tích lý luận, nhưng không hề nghĩ rằng mình đang bị hoài nghi đánh lừa. Thiền sinh tưởng rằng mình thấy được sự thật. Thiền sinh đừng phí thì giờ vô ích để cố tìm hiểu những điều vượt ngoài khả năng. Hãy cố gắng giữ chánh niệm thay vì suy tư, hoài nghi, không cho bạn kết quả tu tập tốt đẹp. Ngay chính Đức Phật cũng không giúp được gì cho những người luôn hoài nghi, phân vân mà không thực sự thực hành. Cầu mong bạn tu tập tốt đẹp để thấy được chân lý. Cầu mong bạn thành tựu được đức tin để có sự tin tưởng, chấp nhận và quả quyết.